Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1577 Tiến Bát Cường. Trở về trang sách Eredivisie vòng 23, Ajax sân khách khiêu chiến biển răng, trên phạm vi lớn thay phiên mang đến không nhỏ tai họa ngầm. Đội bóng ở phía trước 30 phút đánh lâu không xong. Ngược lại tại phút thứ 36 bị đối phương một cái phản kích. Trước ném đi một cầu, nhưng chỉ vẻn vẹn 3 phút sau, Militao liền dùng một cước chuyền bóng, trợ công Van der Beek phá khung thành đạt được, thành công đem so với phân san đều tỷ số. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, mà lần lại xuống một thành, đem so với phân phản siêu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Odegaard tại phút thứ 74 trợ công Mertens dẫn bóng. 4 phút sau, Van der Beek trợ công Haaland lại lần nữa phá khung thành. Na Uy tiểu tướng buổi diễn dẫn bóng, biểu hiện được làm cho người rất là tán thưởng. Tranh tài thu quan giai đoạn, Van der Beek lại lần nữa phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Ajax sân khách 5 so với 1 nghịch chuyển biển răng, toàn lấy 3 phần, bởi vì Eindhoven cùng Feyenoord song song chiến bình. Bởi vậy Ajax dẫn trước ưu thế mở rộng đến 14 điểm. Nhưng dùng Hà Lan trong nước truyền thông thuyết pháp, đôi này Ajax tới nói đã không có nhiều ít ý nghĩa. Một tuần sau, Ajax sân nhà nghênh chiến Schalke, vì cho giữa tuần Champions League lưu lực, Dương Dương cũng không có đem hết toàn lực, mà ẩn tại phút thứ 32 vì đội bóng dẫn bóng. Nhưng nửa chàng sau phút 79 bị đối thủ san đều tỷ số. Thời khắc mấu chốt, Militao giải quyết dứt khoát, vì Ajax khóa chặt thắng cục. 2 so với 1, Ajax thắng hiểm Schalke, không có phía trước mấy vòng thi đấu vòng tròn đại thắng. Nhưng tất cả mọi người đối Ajax biểu hiện cho đồng ý. Dù sao giao đấu MU tiêu điểm chiến mới là trọng yếu nhất. Ngày 5 tháng 3 muộn, Amsterdam Croy sân bóng, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại lần hiệp tranh tài. Ajax sân nhà nghênh chiến MU, đương 90 phút tranh tài kết thúc, trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Croy sân bóng hơn 5 vạn tên Ajax fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Kìm lòng không đặng kiệt lực gieo hò. Trên sân bóng Ajax cầu thủ cũng đều lâm vào cuồng hoan. Liền liên tràng bên cạnh huấn luyện viên, dự bị cùng nhân viên công tác cũng đều tùy ý chúc mừng. Không so với không, đây là song phương thứ 2 hiệp kết quả trận đấu. Song phương trải qua 90 phút khổ chiến. Ai cũng không thể công phá đối phương cầu môn, cuối cùng chỉ có thể bắt tay giảng hòa. Nhưng Ajax lại nương tựa theo thủ hiệp tranh tài sân khách 4-0. Cầm xuống MU, thuận lợi tấn cấp Champions League bát cường. Đây là lúc trước sớm có dự liệu, nhưng khi nó chuyển biến làm sự thật lúc, nhưng như cũ vẫn là như vậy làm cho người phấn chấn, làm cho người điên cuồng. Dương Dương đứng tại trên sân bóng, hắn đá đầy 90 phút tranh tài, cùng thủ hiệp tranh tài, Dương Dương cũng không có đem mình trực tiếp bại lộ tại MU trọng điểm chăm chăm đề phòng. Hắn càng nhiều vẫn là lợi dụng mình tại trên sân bóng lực trấn nhiếp, uy hiếp MU phòng thủ cầu thủ, lôi kéo quỷ đỏ phòng tuyến. Nhưng trận đấu này, Solskjaer rõ ràng hấp thụ xong phương thủ hiệp kinh nghiệm giáo huấn. Tại phòng thủ bên trong đầu nhập vào càng nhiều binh lực. Cái này dẫn đến Dương Dương cùng Ajax chiến thuật đấu pháp không thể có hiệu quả. Song phương khống chế bóng suất là 51% đối phần trăm 49. Ajax cũng không có chiếm được nhiều ít ưu thế. Tại chui bóng, thuê cực cắt bóng các phương diện. Hai chi đội bóng cũng đều là lực lượng ngang nhau. Nhìn cũng không có quá nhiều ưu thế. Ajax chiếm cứ ưu thế là tại mũi tiến công. Cả chàng tranh tài đội bóng sút gôn số lần chỉ có 15 lần. So thủ hiệp muốn thấp một chút, bắn chính cầu môn số lần cũng chỉ là 4 lần. trong đó có hai lần vẫn là đến từ Dương Dương. Có thể thấy được trận đấu này MU đối Ajax hạn chế tính chất phòng thủ làm được rất đúng chỗ. Bất quá, trả ra đại giới cũng tương đương thê thảm đau đớn. MU toàn trường chỉ có 9 chân sút gôn, bắn chính cầu môn số lần là 0. Song phương thủ hiệp tranh tài, MU còn có một lần uy hiếp được Onana cầu môn. Nhưng ở Cruyff sân bóng, MU ngay cả một lần bắn chính cầu môn đều không có. Đang uy hiếp tiến công số lần bên trên, cũng đồng dạng là thua xa tại chủ đội Ajax. Hơn người số lần bên trên, Ajax có 16 lần, MU chỉ là 6 lần. Điểm số cuối cùng là 0 so với 0, nhưng số liệu lại có thể phản ứng ra hai chi đội bóng biểu hiện. Nếu như phải dùng một từ để hình dung trận đấu này, kia Ajax coi là tiếc hòa, MU thì là bức hòa. Đường tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên một khắc này. Dương Dương đứng tại sân bóng bên trong, nghe bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm. Hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn, cả người cũng nhịn không được cười hưng phấn. Tiến bát cường, ai có thể nghĩ đến, chi này trước mùa giải ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều đánh không tiến vào. Đã vài chục năm không thể xông vào đấu vòng loại, nhiều năm chưa thể tiến vào tiểu tổ thi đấu Eredivisie cá nạm. Vậy mà giết tiến vào bát cường, cái này tại những năm gần đây, càng phát ra cường giả càng mạnh Champions League, là một hạng cỡ nào không dễ dàng thành tích. Nhưng tiến vào bát cường về sau, tiếp xuống mỗi một trận đấu đều sẽ càng không dễ dàng. Mỗi một cái đối thủ đều sẽ càng mạnh. Chúc mừng ngươi, Solskjaer đi tới, cùng Dương Dương nắm tay. Tạ ơn, Dương Dương dùng sức cầm Solskjaer duỗi ra tay. Hai người sóng vai đứng tại bên sân, nhìn xa xa trên sân bóng chúc mừng lấy Ajax cầu thủ, cùng lấy kẻ thất bại đi xuống sân bóng MU cầu thủ. Trong lòng cảm thụ khác biệt quá nhiều. Pogba kết quả thời điểm, đặc địa đi tới cùng Dương Dương gặp mặt, khách khí chào hỏi hắn. Dương Dương cho hắn một cái ôm, cũng cổ vũ hắn đón thêm lại lệ, tin tưởng hắn có thể có tốt hơn biểu hiện. Nước Pháp giữa trận tại MU tình cảnh xác thực rất lúng túng. Cầu thủ tự thân vấn đề cũng tương đối nghiêm trọng. Pogba thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như muốn để Dương Dương tuyển ra đương kim thế giới bóng đá, tranh tài thực lực mạnh nhất giữa trận cầu thủ, Pogba khẳng định phía trước ba tên đơn, mặt khác hai cái rất có thể là De Bruyne cùng Toni Kroos. Nhưng Pogba vấn đề chưa hề đều không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ hắn tự thân cùng đội bóng. Từ MU lấy kinh người hợp đồng ký Sanchez về sau, Pogba liền xuất hiện vấn đề. Hắn là MU đặt vào kỳ vọng cao số một ngôi sao bóng đá, nhưng đội bóng chỉ chớp mắt lại lấy càng phong phú hợp đồng ký Sanchez. Nhất là Sanchez niên kỷ còn tại đó, cái này khiến Pogba làm sao chịu nổi. Pogba yêu cầu càng người có tuổi hơn lương, đây là không gì đáng trách. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn một ít biểu hiện cũng xác thực không đủ chức nghiệp. Dương Dương cũng không tính tham dự vào trong đó đi, hắn càng nhiều chỉ là đang vì Pogba cảm thấy tiếc hận. Trước đó có tin tức nói Real Madrid dự định ký Pogba, Dương Dương cảm thấy này lại là một bút phi thường có lời giao dịch. Nhưng MU khẳng định không nguyện ý tùy tiện thả đi nhà mình ngôi sao bóng đá. Lại nói, bản mùa giải Real Madrid tình cảnh cũng đồng dạng không tốt. Tại đưa tiễn Pogba, nhìn qua nước Pháp giữa trận bóng lưng lúc, Dương Dương trong lòng không tự chủ được vì chính mình cảm thấy may mắn. Nhiều khi, cầu thủ chuyên nghiệp có thể hay không đạt tới chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, không hề chỉ quyết định bởi tại tự thân, thường thường còn có rất bình thường phức tạp các loại quan hệ. Có câu lạc bộ phương diện, có trong phòng thay quần áo bộ, còn có ngoại bộ hoàn cảnh. Cầu thủ tự thân tính cách cố nhiên trọng yếu, nhưng cho một cái ổn định hoàn cảnh cũng đồng dạng không thể thiếu. Đây chính là Dương Dương vì cái gì đối Real Madrid, đối Florentino cảm kích nguyên nhân. Chí ít, tại chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuế nguyệt, hắn đi tới Real Madrid, gặp Florentino, Dương Dương cùng Jose cũng không có giao tình gì. Hai người mặc kệ là niên kỷ vẫn là chức nghiệp kiếp sống, đều hoàn toàn kéo không đến một khối. Nhiều nhất chính là tại Liverpool hiệu lực trong lúc đó, bọn hắn đá mấy trận tranh tài, chỉ thế thôi, cho nên hai người cũng không có quá nhiều giao lưu, càng nhiều chỉ là có qua có lại khách sáo hàn huyên. Về sau, Jose liền cáo từ đi, hắn cũng không nguyện ý tại đối thủ chúc mừng tấn cấp thời khắc tiếp tục tại tòa này sân bóng bên trong chờ lâu. Dương Dương thì là nhìn qua Jose bóng lưng, âm thầm chúc hắn hảo vận, 12 trận bất bại, 11 thắng 1 hòa chiến tích, nhìn càng giống là một trận bọt biển, bởi vì Jose cũng không có giải quyết MU căn bản vấn đề. Hiện nay, Dương Dương giải khai tầng này hoàng đế bộ đồ mới, không thể nghi ngờ sẽ để cho càng nhiều người, nhất là Premiership huấn luyện viên trưởng nhóm nhìn thấy MU quẫn cảnh. Đôi này Jose tới nói, khá bất lợi, hắn tại MU khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Dương Dương dự đoán một chút cũng không có sai. Tại Ajax không so với không sân nhà chiến bình MU, đem đối thủ đào thải ra khỏi Champions League về sau, trở lại Eredivisie thi đấu vòng tròn, đội bóng sân nhà 5 không xong thắng Phúc Đồ Nạp Xít Tớt. Hà Lâm một truyền một bắn, mà lần cùng Van Der Beek đều là lập cú đúp. Nhưng MU tại trở lại Premiership về sau, lại tại sân khách không so với hai bại bởi Arsenal. Đây là Jose chấp giáo MU sau trận thứ hai thất bại. Trận đầu là sân nhà bại bởi Ajax. Tại bại bởi Ajax về sau, MU theo sát phía sau tại sân nhà không so với không chiến bình Liverpool. Về sau thắng hiểm Crystal Palace cùng Southampton. Hiện tại lại sân khách không so với hai bại bởi Arsenal. Không hề nghi ngờ, Jose đội bóng đang không ngừng bộc lộ ra càng nhiều vấn đề. Càng chết là, tiếp xuống bọn hắn đem sân nhà nghênh chiến Manchester City. Nếu như không cách nào tại cùng thành derby chiến bên trong thủ thắng, MU đem tao ngộ hai liên tiếp bại, lại thêm Champions League bị đào thải bị loại, liên tiếp đả kích đem nghiêm trọng dao động MU quân tâm. Trái lại Manchester City, tại Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại bên trong, lấy tổng số 10-2, thuận lợi đánh bại Schalke 04, thuận lợi tấn cấp bát cường, nhất là thứ hai hiệp, sân nhà bày so với không cuồng thắng đối thủ, có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Barca cũng đồng dạng lần hai hiệp biểu hiện dũng mãnh phi thường. Tại sân khách không so với không chiến bình đối thủ tình huống dưới, trở lại sân nhà 5 so với 1 cuồng thắng đối thủ, lấy tổng số 5 so với 1 tấn cấp Champions League bát cường. Messi tại trận đấu này bên trong 2 truyền 2 bắn, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Juventus gặp được Atletico Madrid, tại thủ hiệp tranh tài sân khách không so với 2 thua cầu tình huống dưới, Allegri đội bóng trở lại sân nhà về sau, nương tựa theo Cristiano Ronaldo hat-trick, 3-0 nghịch chuyển Atletico Madrid. Sau trận chiến này, Cristiano Ronaldo cấp tốc trở thành châu Âu giới bóng đá sủng nhi. Messi 2 truyền 2 bắn, Cristiano Ronaldo hat-trick đều để người thấy được bản mùa giải Champions League tranh tài cạnh tranh dần dần lửa nóng hóa. Hai đại siêu cấp cự tinh đều biểu hiện ra tương đương xuất sắc thi đấu trạng thái. Rất rõ ràng, bọn hắn đều hy vọng mượn nhờ Dương Dương, Quy ẩn, Eredivisie thời cơ, tranh thủ xung kích thế giới bóng đá đệ nhất nhân vinh dự. Nhưng tối làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Dương. Ai cũng không nghĩ tới, Ajax lại có thể từ bảng tử thần cùng MU trùng điệp ngăn cản bên trong, giết ra một đường máu. Dương Dương không chỉ có là Ajax biểu hiện tốt nhất cầu thủ, đồng thời cũng là cống hiến lớn nhất cầu thủ. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần quỷ dị. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương sẽ lấy dạng này một loại phương thức, một lần nữa trở lại châu Âu giới bóng đá chủ lưu tầm mắt. Mà chân chính để cho người mở rộng tầm mắt là Real Madrid. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?